Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, tinh hoàn là một khối gồm một bao trắng dày bao trùm mô tinh hoàn. Bên ngoài bao trắng dày này là một lớp bao mỏng gọi là bao tinh mạc có chứa dịch ở bên trong. Hiện tượng đau tức tinh hoàn thường mơ hồ và không dễ tìm ra được nguyên nhân. Tinh hoàn là cơ quan rất nhạy cảm, có rất nhiều nguyên nhân gây ra đau tức tinh hoàn, viêm nhiễm là một trong những nguyên nhân đó. Hoặc cũng có thể là đau do bị quần chật hay là in xe đạp, hay cũng có thể là do va chạm dù là nhẹ. Viêm tinh hoàn, một căn bệnh không nên chủ quan bởi tác hại cũng như là những biến chứng vô cùng nguy hại đến sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống. Và viêm tinh hoàn cũng chính là chủ đề mà Lời Thì Thầm sẽ đề cập tới trong chương trình ngày hôm nay. Và Bích Hương xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Lê Thị Kim Dung đến từ Trung tâm Y khoa 178 Thái Hà sẽ là người cùng đồng hành với chúng ta ngày hôm nay. Xin chào quý vị thính giả, xin chào Bích Hương. Vâng, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Kim Dung ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai thì hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ ban biên tập JFM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, bệnh viêm tinh hoàn ở nam giới không những ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản mà còn gây rắc rối đến đời sống chăn gối vợ chồng. Bệnh viêm tinh hoàn có thực sự nguy hiểm hay không? Câu trả lời tất nhiên là có. Tuy nhiên, nó ảnh hưởng như thế nào cũng như biến chứng và hậu quả để lại đối với sức khỏe thì không phải ai cũng biết. Tri thức là cánh cửa mở ra thế giới, nó giúp chúng ta làm chủ cuộc sống và sức khỏe của chính mình. Hiểu cũng như lắng nghe được ngôn ngữ của cơ thể sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được cuộc sống và có một cuộc sống chất lượng. Trước khi đến với những chia sẻ của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết với tựa đề Thận trọng khi nam giới bị viêm tinh hoàn của tác giả Trần Hưng. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thận trọng khi nam giới bị viêm tinh hoàn. Viêm tinh hoàn là tình trạng tinh hoàn bị viêm một hoặc cả hai bên. Nếu cả hai đều bị viêm tinh hoàn thì có thể dẫn tới nguy cơ làm giảm khả năng sinh sản ở nam giới. Bởi lý do, sau khi bị viêm tinh hoàn sẽ không thể sản xuất ra tinh trùng như bình thường. Và do lượng bạch cầu tăng cao nên tinh trùng cũng sẽ chết đi đáng kể, gây nên tình trạng vô sinh nam. Nguyên nhân dẫn tới căn bệnh này có thể là do viêm màu tinh hoàn, nhiễm trùng, sốt hoặc các bệnh lây lan do quan hệ tình dục không an toàn. Nếu bạn có những triệu chứng dưới đây, bạn nên đến các bác sĩ ngay lập tức. Sưng và đau ở tinh hoàn, cơ thể bị sốt, có cảm giác nặng ở bìu, tiết dịch chảy ra từ cậu nhỏ, thấy đau đớn khi tiểu tiện, đau khi quan hệ, đau khi xuất tinh, có lẫn máu trong tinh dịch. Nguyên nhân thường xuyên gây ra viêm tinh hoàn là do nhiễm vi khuẩn hay do virus quai bị xâm nhập. Đôi khi nó xuất hiện với những biểu hiện của sự viêm nhiễm màu tinh hoàn. Ngoài những nguyên nhân trên, viêm tinh hoàn có thể cũng phát sinh dưới kết quả truyền nhiễm của tuyến tiền liệt hay ở một số bệnh truyền nhiễm ở đường sinh dục gây nên. Theo các nhà khoa học, có tới 1/3 nam giới bị bệnh quai bị sau độ tuổi dậy thì thường mắc phải chứng viêm tinh hoàn. Việc xác định rõ nguyên nhân viêm tinh hoàn rất quan trọng vì sẽ giúp các bác sĩ lập phác đồ điều trị nhanh chóng và hiệu quả hơn. Thông thường bệnh viêm tinh hoàn chỉ cần theo dõi và điều trị bằng thuốc là ổn. Nhưng với những nam giới bị viêm tinh hoàn do bị bệnh quai bị thì không thể chữa khỏi và có nguy cơ bị vô sinh rất lớn. Trên thực tế đã có rất nhiều trường hợp viêm tinh hoàn điều trị không dứt điểm, dẫn đến teo, mất khả năng sinh tinh và gây biến chứng vô sinh về sau này. Dù viêm tinh hoàn thường xảy ra ở nam giới, nhưng vẫn có biện pháp để ngăn ngừa viêm tinh hoàn ngay từ ban đầu bằng cách tiêm phòng vaccine quai bị, sởi ngay từ khi còn nhỏ. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ ban biên tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, trong các bộ phận quan trọng của hệ thống sinh sản nam giới, tinh hoàn thường không được các phái mạnh chú ý nhiều. Song, tinh hoàn lại là một công cụ quan trọng để duy trì chức năng chuyện ấy cũng như là chức năng sinh sản. Bi hay còn gọi là túi tinh hoàn chính là cơ quan sản xuất ra tinh trùng. Bên cạnh đó thì tinh hoàn còn sản sinh ra hormone sinh dục nam và điều chỉnh hoạt động của hệ sinh dục nam giới. Tinh hoàn rất nhạy cảm do lớp vỏ bọc ở bên ngoài, đó là biểu khá mong manh. Nhiều nam giới tặc lưỡi bỏ qua khi thấy đau tinh hoàn, để rồi phải đối mặt với tình trạng teo tinh hoàn có thể gây vô sinh. Vâng, thưa bác sĩ Lê Thị Kim Dung, teo tinh hoàn thì có rất là nhiều nguyên nhân và mắc bệnh quai bị và viêm tinh hoàn cũng là một trong số những cái nguyên nhân gây nên chứng bệnh này phải không ạ? Đúng là cái chuyện mà viêm nhiễm mà dẫn đến teo tinh hoàn ấy, một trong nguyên nhân mà được biết đến rất là phổ biến chính là bệnh quai bị. Thì đúng là cái việc này sẽ làm cho người nam giới bị teo mất tinh hoàn và không có khả năng có thai, không có khả năng sinh con. Vâng, ngoài ra thì viêm tinh hoàn thì sao nữa ạ? Hôm nay chúng ta đề cập đến một cái chuyện viêm tinh hoàn. Thế thì viêm tinh hoàn này, cái tinh hoàn nó có thể đi đến nó bằng mấy đường. Một là đường máu, hai là cái đường qua cái đường ống dẫn tinh, qua đi qua tiền liệt tuyến và đi qua niệu đạo. Cho nên ý, nó còn có thể bị nhận các cái viêm nhiễm từ cái đường khác nữa, tức là cái đường niệu đạo đi vào. Và vì vậy trên các bệnh mà liên quan đến virus thì như là có bị chẳng hạn thì đi đường máu để đến tinh hoàn. Và ngược lại còn rất nhiều bệnh khác là đi qua đường quan hệ tình dục mà dẫn đến viêm tinh hoàn cấp. Thế thì những cái đấy, cái viêm tinh hoàn này thường khi nó không phải là xảy ra một cách âm ỉ từ từ đâu, là nó diễn ra với một cái triệu chứng khá là rầm rộ, tức là sưng bìu lên ở có thể là một bên hoặc là cả hai bên, có thể sờ thấy hạch, nhiệt độ thì tăng cao và thậm chí là có thể ớn lạnh, đau cơ, đau khớp, là đấy là những cái lúc mà chúng ta đã bị viêm tinh hoàn. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện, những chia sẻ cụ thể của quý thính giả đã gửi đến cho chương trình. Địa chỉ email trungquan.nt@yahoo.com.vn có hỏi rằng: cháu năm nay 25 tuổi, cháu có thắc mắc là làm sao để biết mình bị teo tinh hoàn, và nếu như bị teo tinh hoàn do quai bị thì liệu có chữa khỏi được hay không ạ, thưa bác sĩ? Anh bạn 25 tuổi, thế thì việc đầu tiên ấy là anh phải sờ thấy rằng là anh có hòn bi hay không ở bìu chứ. Thế thì cái việc đơn giản nhất là anh thấy rằng anh sờ thấy cái hòn bi mà nó to bằng ngón tay cái thì khá là yên tâm. Nhưng mà sờ mãi chỉ bằng hạt lạc, quả thật là đáng sợ. Thế thì đấy là một cái tự để khám nghiệm một cách tương đối là bình thường. Nhưng ngoài ra ấy thì tốt nhất là đi khám. Nếu như xuất tinh ra và lượng tinh dịch đổ hoàn toàn bình thường thì chả cần phải nghĩ đến cái chuyện là teo hay là không teo nữa, vì đấy là đủ để đảm bảo cho mình có chức năng sinh sản rồi. Dạ vâng, như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể là tự kiểm tra xem là mình có bị teo tinh hoàn hay không bằng một cái phương pháp cũng rất là đơn giản. Vâng, thưa quý thính giả, tinh hoàn càng nhỏ thì khả năng vô sinh càng lớn. 100% trường hợp tinh hoàn nhỏ hơn 3ml thì đều bị vô sinh vĩnh viễn. Quai bị đó là tình trạng viêm tuyến mang tai do siêu vi gây ra. 20-35% nam giới sau tuổi dậy thì mắc quai bị thì có biến chứng viêm tinh hoàn, đa số là bị viêm tinh hoàn 1, nên chỉ rất ít trường hợp viêm cả hai bên tinh hoàn. Không có thuốc điều trị đặc hiệu đối với viêm tinh hoàn do quai bị. Hầu hết thì viêm tinh hoàn do quai bị tự khỏi trong vòng 3 đến 10 ngày. Nếu như có dùng thuốc chống viêm thì sẽ mau giảm viêm hơn vài ngày. Khoảng 1/3 số bệnh nhân viêm tinh hoàn do bị quai bị và sau 2 đến 3 tháng thì sẽ bị teo tinh hoàn. Nếu như teo tinh hoàn cả hai bên thì mới nghĩ đến vấn đề vô sinh. Vâng, và Bích Hường cũng xin được nhắc lại, để biết là có teo tinh hoàn hay không thì bạn cần phải được các bác sĩ chuyên khoa nam học khám và đánh giá, và cần phải làm tinh dịch đồ thì mới biết là có ảnh hưởng tới khả năng sinh sản hay là không. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang một vấn đề khác của một vị thính giả ở địa chỉ email, đó là lamsumo@gmail.com. Bạn có chia sẻ rằng: em năm nay 17 tuổi và thỉnh thoảng hay bị đau nhức tinh hoàn ở bên trái, bên phải thì không bị làm sao cả, dùng tay chạm nhẹ vào đó thì thấy hơi nhức, cũng có khi thì tự nhiên bị như vậy và một lúc sau thì hết, không có dấu hiệu sưng tấy gì cả, và có một điều là em vẫn chỉ mặc quần đùi chứ không mặc quần xịp. Em đang rất là lo lắng liệu có là ảnh hưởng tới việc sinh con sau này hay không ạ? Vâng, một bạn trai mới có 17 tuổi và đang cũng nhận thấy cơ thể mình cũng có những cái dấu hiệu bất thường. Bác sĩ Lê Thị Kim Dung có thể tư vấn cho bạn ạ? Chú bé 17 tuổi, thế nhưng mà không loại trừ là đã quan hệ tình dục. Và vì vậy cho nên cái phần đau nhức ấy là như là tôi đã nói ban đầu, tức là cái vấn đề viêm nhiễm của cái tinh hoàn có thể diễn ra như là quay bị là do đường máu, nhưng còn có thể do cái quan hệ tình dục mà dẫn đến. Và nếu như mà cái triệu chứng mà sưng nóng đỏ đau không diễn ra điển hình ấy, thì có thể là chỉ là bị nhiễm nấm chẳng hạn, thì lúc bấy giờ cần phải đi khám xét nghiệm thì mới có thể chẩn đoán được chính xác. Vì cái phần ở tinh hoàn ấy, ngoài những cái chuyện lây nhiễm qua đường tình dục thông thường, nó còn có thêm những cái bệnh chẳng hạn như là bệnh lao, cũng lại dẫn đến viêm tinh hoàn do lao, và gây ứ nước tinh hoàn do lao là khá là phổ biến, thì chúng ta cũng không nên là bỏ qua bằng cách là ở nhà tự chẩn đoán và khám chữa, mà phải đến thầy thuốc để xác nhận. Vâng, bạn cũng có chia sẻ rằng là cũng thỉnh thoảng bị cái trường hợp như vậy, thế nhưng mà một lúc sau thì lại hết. Thế thì khi mà hết rồi thì thường là hay chủ quan và coi xem là không có vấn đề gì cả. Như vậy thì có nguy hiểm hay không ạ? Mình cho rằng là cái triệu chứng đấy thì mình tức là đứng về là một cái thầy thuốc lâm sàng, thì mình nghĩ rằng có thể chưa phải là vấn đề gì khủng khiếp lắm. Về thường tinh hoàn mà viêm cấp thì nó cái triệu chứng như là ban đầu là sẽ đau sốt và đau cơ nữa cơ, chứ còn cái triệu chứng thoảng qua như này rất có thể chỉ là nấm thôi, nhưng đấy lại là cũng vẫn là đoán mò. Còn thì nhất thiết là phải đi khám để xét nghiệm thì mới khẳng định được cái việc ấy là cái gì. Vâng, thưa quý thính giả, đau tinh hoàn là một vấn đề khá phổ biến. Để chỉ ra được nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng đau tinh hoàn thì cần phải được siêu âm rất kỹ. Hiện tượng xoắn tinh hoàn đó là các tinh hoàn treo tự do trong bưu dựa vào dây dịch hoàn, chứa ống dẫn tinh và sự tiếp tế máu. Khi một tinh hoàn xoắn vào dây này thì sự tiếp tế máu sẽ bị cắt và tinh hoàn sẽ bị sưng đau. Đây là một bệnh hiếm gặp và thường phải cấp cứu ngay lập tức và thường gặp nhất ở độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi. Tuyến tiền liệt cũng là một nguyên nhân cần phải tính đến, nhưng ung thư tuyến tiền liệt chưa bao giờ gây ra đau đớn, còn viêm tuyến tiền liệt mãn thì sẽ gây ra tình trạng khó chịu ở bưu. Đây là một hiện tượng phổ biến nhưng chưa được biết rõ và thường kèm với các triệu chứng như là đau lưng, đau cơ đùi, đau bụng dưới và đau bưu. Chứng bệnh này rất khó phát hiện qua các kiểm tra y khoa hay là siêu âm, và trong nhiều trường hợp thì chỉ có thể chẩn đoán sau khi đã loại trừ mọi yếu tố. Để xác định được chính xác nhất đâu là nguyên nhân của hiện tượng đau tinh hoàn thì như bác sĩ Kim Dung cho biết, tốt nhất là phái mạnh của chúng ta cần phải tới bác sĩ đa khoa và bác sĩ về tiết niệu để có thể kiểm tra một cách kỹ lưỡng hơn. Chúng ta sẽ cùng đến với một chia sẻ nữa của vị thính giả tên là Nhân, sinh năm 87. Trong thư thì thính giả này có cho biết, khoảng gần một năm trở lại đây thì em thấy xuất hiện triệu chứng đau tức ở một bên tinh hoàn, bên trái. Có phải đó là viêm tinh hoàn hay không và em phải đến đâu để khám ạ? Qua cái trao đổi của cái bạn Nhân này, sinh năm 87, thì cũng cái triệu chứng cũng không phải là rõ ràng, tức là xuất hiện triệu chứng đau tức một bên thôi, nhưng mà lại chưa nói rõ những triệu chứng khác. Như chúng ta đã biết rồi, tức là những cái triệu chứng của cái đau tức này thì không nghĩ đến một cái viêm cấp, nhưng còn những cái viêm mà không phải là cấp lắm, thí dụ như là lao, và thậm chí là có những bạn ấy cũng không nói cho mình biết rõ ràng là có sưng không. Chứ còn chúng tôi đã gặp những cái trường hợp nó run chỉ thì nó làm cho cả cái bìu nó to tướng lên cơ, nó như là phải to bằng cái cả cái bìu, nó phải to bằng cái gì được, gần bằng quả bưởi ý. Thì lúc bấy giờ thì là nó lại không sưng nóng đỏ đau nhưng nó sưng to lên, mà đấy là do nhiễm giun chỉ. Thế thì cái việc mà cái chuyện để khẳng định là tức một bên, vì thường viêm tinh hoàn cũng không mấy khi viêm hai bên mà một bên thôi, thế thì cái việc mà đi khám để chúng ta có đầy đủ cái sự quan sát và xét nghiệm mới khẳng định được là bạn bị cái gì. Vâng, bác sĩ Kim Dung cũng vừa nhắc tới một cái trường hợp đó là bị những cái giun kim đúng không ạ? Giun chỉ. Vâng, khi mà nam giới bị cái chứng bệnh như thế này thì có ảnh hưởng gì tới khả năng sinh sản hay không ạ? Quả nhiên là cái bệnh nhân mà bị giun chỉ ấy thì người ta đã có con rồi. Cho nên là cái vấn đề điều trị cái hạch bạch huyết của giun chỉ thì nhiều lúc có khi cũng không ảnh hưởng hoàn toàn đến tinh hoàn đâu. Nhưng mà vì cái bìu nó to tướng lên và chúng ta khó lòng mà sờ nắn được cái tinh hoàn và lo lắng thì cái điều đấy cũng có thể xảy ra. Vâng, vậy thì làm như thế nào để nam giới người ta có thể là phân biệt được khi mà mình bị cái giun chỉ như vậy và cái chứng viêm tinh hoàn thông thường ạ? Có lẽ rằng thầy thuốc sẽ phân biệt tốt hơn là bệnh nhân tự phân biệt. Vì khi một cái dấu hiệu bất thường xảy ra trong cơ thể của mình, khi mà một bộ phận tự dưng nó to lên, một bộ phận nó sưng lên, nó đóng nóng hoặc đỏ đau, thì cái việc mà một người thông thường để có thể khẳng định là mình bệnh gì ấy, thì có lẽ là phải trông cơ chờ vào thầy thuốc thì nó nhanh hơn và nó hiệu quả hơn là mình tự ngồi đoán. Vâng, và có lẽ là cái thời gian để chúng ta đoán là bệnh gì thì đến gặp thầy thuốc sẽ nhanh hơn phải không ạ? Và khi mà có bất cứ một cái dấu hiệu bất thường nào đó thì chúng ta cũng không nên được chủ quan. Thưa quý thính giả, viêm tinh hoàn cấp tính thường gây ra bởi nhiễm trùng đường tiết niệu và các bệnh tuyến tiền liệt. Triệu chứng bệnh đó là sốt cao, ớn lạnh, tinh hoàn cứng, đau, vùng háng cũng có cảm giác đau, da bìu đỏ, phù nề, màu tinh to, đi tiểu thì ra máu. máu. Hãy nghĩ đến viêm tinh hoàn mãn tính khi thấy những triệu chứng sau đây. Tinh hoàn dần sưng lên, sau đó có biểu hiện sơ cứng, thỉnh thoảng xuất hiện những cơn đau nhẹ. Thường sau 1-2 năm thì bệnh mới có biểu hiện rõ rệt. Nếu như không có điều trị kịp thời thì khó có thể chữa khỏi bệnh. Một thính giả nam 21 tuổi giấu tên ở Hà Nội cũng đã viết thư tới cho chương trình. Và trong thư thì bạn có tâm sự rằng, thỉnh thoảng hai tinh hoàn của em bị nhức ở bên trong, một lúc thì hết. Như thế thì có bị làm sao hay không? Em không bị bệnh tình dục gì cả. Liệu có bệnh gì ở tinh hoàn không? Và nguyên nhân tại sao mà tinh hoàn của em lại đau như vậy ạ? Một bạn trai 21 tuổi thì ở cái tuổi này, có lẽ là nếu như đều tâm sự riêng với thầy thuốc thì sẽ biết được rõ ràng là nếu như bạn ấy quan hệ tình dục ấy, thì với một cái hoạt động mà thể lực tương đối mạnh và dẫn đến một cái sự co cơ thì là cái việc đau có thể cũng diễn ra và chưa chắc đã có một cái gì đấy đáng sợ. Còn thì ngoài ra, nếu chúng ta, tôi vẫn nhắc lại một lần nữa là đừng có bao giờ quên đeo bao cao su khi quan hệ tình dục. Không tin bất cứ một người phụ nữ nào, cũng chẳng tin một người đàn ông nào, thì chúng ta đỡ phải có những cái sự lo lắng không cần thiết một cách lăn tăn. Tại vì thực tế là có nhiều anh chàng là chỉ một lần quan hệ tình dục mà không có bao thôi thì cũng cuồng lên là chỉ lo sợ HPV về. Cho nên ấy, hoặc là chỉ hơi đau thì vẫn cứ cuống lên vì cái hôm ấy là mình đã không đeo bao cao su. Thế thì tội gì mà phải lo những điều đấy, nếu có cái bao đeo bao cao su vào an toàn cho cả bạn gái lẫn cả mình có phải tuyệt vời hơn không? Cho nên ấy, cái việc mà cái bạn trai 21 tuổi là cái thời điểm mà đã hoạt động tình dục rất mạnh thì phải hỏi cụ thể và phải tâm sự kỹ lưỡng thì chúng ta mới loại dần được ra là cái gì đang diễn ra đây. Vâng, nói như vậy thì liệu có phải rằng là những người khi mà đã có quan hệ tình dục rồi thì dễ là bị mắc phải chứng viêm tinh hoàn nhiều hơn là những người mà chưa có quan hệ tình dục hay không ạ? Điều là chắc chắn, tại vì như chúng ta đã thấy rằng là cái việc quan hệ, cái bệnh tinh hoàn đi đến bằng hai đường, là cái đường quan hệ tình dục và đường máu. Thế thì riêng cái chuyện mà anh quan hệ tình dục thì anh đã làm gấp đôi nguy cơ lên rồi. Vâng. Thưa quý thính giả, thông thường thì ở tinh hoàn của nam giới có thể gặp tình trạng đau tức sinh lý hoặc là đau tức bệnh lý. Khi có hưng phấn tình dục thì do máu dồn về các mạch máu ở cơ quan sinh dục, dương vật nhiều nên cũng có thể ảnh hưởng đến các mạch máu ở tinh hoàn, gây căng tức tinh hoàn, hoặc do cách thức kích thích khi mà thủ dâm, quan hệ tình dục với thời gian cương cứng dương vật lâu, hay là khi mang vác nặng gây chèn ép dương vật và tinh hoàn thì cũng có thể gây đau nhức mỏi tinh hoàn. Những hiện tượng này thì thường diễn ra mang tính chất là có nguyên nhân, nghĩa là có kích thích, có cương cứng, có hưng phấn tình dục thì mới đau nhức, và ở mức độ đau nhức thì vừa phải, không quá khó chịu và thường là sẽ tự hết sau một khoảng thời gian ngắn, không quá 1 đến 2 giờ. Đây là những căng tức sinh lý và có thể là điều chỉnh các yếu tố kích thích gây ra nó. Bên cạnh đó thì nếu hiện tượng đau nhức tinh hoàn không diễn ra xung quanh ở những thời điểm có kích thích, có hưng phấn tình dục mà xảy ra bất kỳ lúc nào với mức độ đau tăng dần và thời gian biến mất chậm dần, hay là hiện tượng đau nhói rất khó chịu kèm theo các dấu hiệu khác như đã nói ở trên, như là tiểu buốt, tiểu khó, đau lưng, tinh hoàn sưng, nóng, đỏ thì cần phải đi khám để có thể kiểm tra và hỗ trợ điều trị nếu như cần thiết. Dấu hiệu đau nhức tinh hoàn cũng có thể là biểu hiện của tình trạng viêm tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, viêm niêm đạo, sa tinh hoàn, sỏi ở niệu đạo, chứ không phải chỉ là dấu hiệu của bệnh lây truyền qua đường tình dục. Vâng, vậy thì thưa bác sĩ Lê Thị Kim Dung, trong trường hợp bị đau ở tinh hoàn thì cách xử trí tức thời để có thể giảm đau là gì ạ? Và rõ ràng là khi mà chúng ta bị đau thì rất là khó chịu và chắc là không muốn làm bất cứ một việc gì rồi ạ. Đúng là cái đau ấy thì cái việc đầu tiên ấy là chúng ta nằm nghỉ để xem nó có trở lại bình thường không. Nếu như nó kèm theo cả sưng, cả nóng, cả sốt thì có lẽ là nhanh nhất là đi đến bác sĩ. Nếu như mà không xảy ra cả sưng, cả nóng, cả đốt, tất cả những cái câu chuyện mà chúng ta đang nói từ nãy đến giờ ấy, là có những lúc bệnh nhân đến với tôi cũng nghĩ rằng là vấn đề gì đấy cổ tinh hoàn, nhưng không phải thế mà là bị thoát vị bẹn. Thế thì lúc mà anh thoát vị, tức là ruột nó chui vào cái ống bẹn và làm bìu to tướng lên, chả liên quan đến tinh hoàn cả, mà chẳng qua là cái ruột nó tụt xuống đấy. Thế thì lúc bấy giờ ấy, phải thầy thuốc đến khám thì chúng ta mới có thể biết được xử lý như thế nào. Chứ còn thì có những cái bệnh nhân quả nhiên là như thế, và cái chuyện này xảy ra ấy, thì không phải là ở lứa tuổi trẻ đâu, mà kể cả những người lớn tuổi cũng bị, đang tự nhiên thế này tự dưng một bên bìu mình to tướng lên, ngã ngửa người ra và không biết vì làm sao. Đấy lại là chỉ là thoát vị mà thôi. Thế thì cái xử lý thoát vị cũng đơn giản, là chỉ khâu lại cái ống bẹn thì nó sẽ giải quyết vấn đề và không có chuyện đấy nữa. Nhưng nếu chúng ta mà để muộn thì sao? Thì vì cái tinh hoàn, cái bìu của mình nó di động mà nó gây xoắn ruột thì lại làm một cái chuyện tắc ruột. Thì lúc bây giờ không nghĩ là cái phần ngoài lủng lẳng ấy nữa, mà lại là cái phần ở ruột cơ, mà tắc ruột thì chả đùa tí nào. Thì hoại tử ruột thì rất là nguy hiểm. Cho nên cái việc đi khám thầy thuốc là cái điều hết sức cần thiết và chúng ta không nên ngần ngại. Vì chúng ta xem các cái bộ phận của thân thể chúng ta thì cái bộ phận sinh dục cũng như tay chân mà thôi. Đấy là một bộ phận và chúng ta phải có sự chăm sóc hoàn toàn là đúng đắn cho nó. Chứ còn nếu như chỉ vì xấu hổ, vì e ngại, vì không đến gặp bác sĩ mà dẫn đến cái tình huống để bệnh nặng lên là điều nguy hiểm. Vâng. Đã có những cái trường hợp là có những cái bệnh nhân nam mà giảng viên đại học chẳng hạn đến gặp bác sĩ thì rất là ngần ngừ là vì không muốn tụt quần ra. Thì đến lúc tôi phì cười, tôi bảo là này, anh đang nghĩ cái gì mà anh lại ngần ngại với tôi? Tôi khám cho anh cũng chẳng khác gì khám cái bàn cái ghế mà thôi. Tại sao anh lại mang ý xấu xa ở trong đầu để phải xấu hổ? Anh hãy cho tôi xem tất cả bộ phận thân thể của anh cũng giống như là cái bàn cái ghế. Và đấy là chuyện bình thường của thầy thuốc và không có gì để mà phải xấu hổ cả. Dạ vâng, thưa bác sĩ Kim Dung, vừa rồi thì chúng ta cũng nhắc tới hai tình trạng đau tức, một là đau tức sinh lý và đau tức bệnh lý. Khi mà nói tới đau tức sinh lý thì chúng ta thường là có thể là tự khỏi sau khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ. Thế nhưng mà nếu như trường hợp mà đau tức sinh lý này cứ diễn ra liên tục và chúng ta cứ bỏ qua thì liệu nó có thể dẫn tới là đau tức bệnh lý hay không ạ? Một câu hỏi cũng rất là thú vị, vì thực chất mà nói là cái đau tức sinh lý chỉ nghỉ ngơi và không có quan hệ tình dục nữa thì là thấy nó dịu đi thì chắc chắn là cái đau nó sẽ quên đi và nó không lặp lại đâu và nó không thể chuyển sang bệnh lý được. Thế nhưng ngược lại mà liên tục diễn ra, liên tục lặp lại thì quả thật là bất an rồi, nhất thiết là phải đi gặp thầy thuốc, mặc dù cứ lần nào nó chỉ thoảng qua mà thôi thì phải đi gặp thầy thuốc để xem nguyên nhân như nào. Vâng, và Bích Hùng cũng xin được nhắc lại là nếu như tinh hoàn đau tức do chấn động cơ học thì quý vị có thể dùng túi nước đá hoặc là khăn ấm để chườm. Cách khác là có thể xoa dịu cơn đau khá hiệu quả, đó là tắm nước ấm. Còn những trường hợp bệnh lý như là xoắn tinh hoàn, giãn mạch thường tinh v.v. thì cần phải được điều trị về chuyên khoa sớm để quá trình điều trị đạt được hiệu quả cao. Thưa bác sĩ Kim Dung, tùy vào từng trường hợp mà bác sĩ sẽ có được những cái chỉ định phương pháp điều trị bệnh thích hợp. Nó có thể là dùng thuốc kháng sinh nhưng mà nặng hơn thì phải tiến hành phẫu thuật, có phải không ạ? Đúng là như vậy. Vâng. Tức là tùy những trường hợp, thí dụ như là chúng ta vừa nãy ban nãy nói, có những trường hợp phải phẫu thuật, thí dụ như là cái viêm tinh hoàn mà rất là phổ cập hiện nay, tức là cái gì? Do chlamydia. Thì thậm chí là cái viêm tinh hoàn do chlamydia chiếm đến tận 50%, qua bị chỉ chiếm độ khoảng 20-30% thôi, chứ còn chlamydia và lậu thì chiếm cũng đến độ khoảng hơn 20%. Thì tất cả những cái yếu tố đấy là chỉ cần dùng kháng sinh là có thể giải quyết được vấn đề. Còn ngược lại có những cái mà chúng ta bị tổn thương đến màng tinh thì lúc bây giờ hoặc là làm giãn tĩnh mạch thường tinh thì chúng ta phải can thiệp bằng phẫu thuật là điều cần thiết. Vâng, rõ ràng khi mà mắc bệnh thì ai cũng mong muốn là chúng ta sẽ cần phải được chữa trị một cách triệt để. Thế nhưng mà nhắc tới phẫu thuật thì không phải là ai cũng có thể là dũng cảm để có thể là chữa trị được cái chứng bệnh này một cách triệt để nhất. Vì những cái tâm lý lo rằng là phẫu thuật sẽ có thể xảy ra những cái biến chứng này, rồi thậm chí là lo cả về chi phí nữa. Bác sĩ có thể tư vấn rõ hơn trong những cái trường hợp mà bị như vậy mà cần phải xử trí bằng phương pháp phẫu thuật thì cần phải lưu ý điều gì ạ? Có lẽ rằng là ở chúng ta thì cái khoa tiết niệu của Bệnh viện Việt Đức là một cái nơi rất phát triển và hiện nay là chẳng hạn như 103 họ làm rất tốt. Thế thì những cái việc đấy chúng ta đến khám và không thể phát biểu ngay một lúc được rằng là cái chi phí và cái thời gian và cái nguy cơ nó nằm ở chỗ nào, vì là tùy từng trường hợp bệnh cụ thể như thế nào thầy thuốc mới quyết định. Tất nhiên tôi cũng đề cập thêm một vấn đề nữa là cái viêm tinh hoàn còn nó xảy ra ở chỗ nào nữa, tức là ở những người thường xuyên phải đeo song tiểu thì cũng rất là dễ bị viêm tinh hoàn, đặc biệt là những người mà bị viêm cái tiền liệt tuyến hoặc là cái phẫu thuật tiền liệt tuyến bằng cái phương pháp cổ điển chẳng hạn, tức là người ta vẫn phải đeo song tiểu kéo dài. Thì chính là cái đeo thông tiểu kéo dài đấy cũng dẫn làm nhiễm các cái vi khuẩn vào cái tinh hoàn, cũng như là có thể viêm nhiễm đường tinh khuẩn lên cái niệu quản hoặc là lên thận. Thì đấy là những cái yếu tố nguy cơ mà không chỉ xảy ra ở những người bình thường mà ở những cái người mà có cái vấn đề về tiền liệt tuyến. Tất nhiên tiền liệt tuyến thường xảy ra ở những người lớn tuổi, độ khoảng trên dưới 50 thì mới bắt đầu xảy ra cái việc phì đại tiền liệt tuyến, ung thư tiền liệt tuyến hoặc là chỉ là u xơ tiền liệt tuyến thôi. Thì những cái chỗ đấy là những cái mối liên hệ rất là gần gũi để mà cái sự viêm nhiễm có thể xảy ra. Vâng, với những người nam giới khi mà phải can thiệp bằng phẫu thuật thì liệu là có ảnh hưởng gì tới chất lượng tinh trùng cũng như là khả năng sinh sản của họ sau đó hay không ạ? Và có cần phải kiêng cữ hay là chú ý vấn đề gì trong ăn uống cũng như là luyện tập thể dục thể thao ạ? Như tôi vừa nói ban nãy, cũng tùy từng cái phẫu thuật, có khi chỉ phẫu thuật ở cái ứ mủ ở ngoài màng ngoài của tinh hoàn thôi thì chả có vấn đề gì ghê gớm cả và không ảnh hưởng gì nhiều. Chứ còn ngược lại, thầy thuốc bao giờ lúc mà điều trị thì cũng phải quan tâm đến cái điều mà làm sao để bảo lãnh được cho cái tinh hoàn trở lại hoạt động bình thường, làm sao để cái ống sinh tinh không bị tổn thương, thì đấy là nhiệm vụ của thầy thuốc mất rồi. Dạ vâng, thưa quý thính giả, để phòng bệnh thì phái mạnh cũng nên chú ý bảo vệ nơi nhạy cảm của mình khi mà chơi thể thao, không ngồi làm việc hoặc là đi xe liên tục suốt 2-3 tiếng đồng hồ. Nên thường xuyên đi lại để thả lỏng cơ thể, giữ vệ sinh vùng kín cũng là một cách hiệu quả để có thể ngăn chặn việc nhiễm khuẩn. Trước và sau khi quan hệ, cả hai vợ chồng nên vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Đồng thời, để ngăn chặn việc nhiễm virus, vi khuẩn, vợ chồng cũng nên áp dụng các biện pháp quan hệ tình dục an toàn. Cùng chung sự quan tâm này, thính giả ở địa chỉ email tungnamtranminh@yahoo.com.vn có hỏi rằng những vấn đề liên quan đến xuất tinh quá nhiều hoặc là không xuất tinh, ức chế xuất tinh trong quá trình vợ chồng gần gũi thì liệu là có thể gây ra đau tinh hoàn hay không ạ? Thực chất mà nói thì cái xuất tinh quá nhiều hoặc là không xuất tinh thì cũng không dẫn đến chuyện đau tinh hoàn. Cho nên là cái việc đấy chúng ta cũng không có cái sự liên hệ của cái số lượng tinh dịch trong cái chuyện viêm tinh hoàn và đau tinh hoàn. Ngoài ra ấy, là có một điều mà với thời buổi hiện nay ấy, chúng ta phải lo lắng đến cái chuyện mà cái khả năng sinh sản. Thì cũng nhân tiện mà các bạn chú ý đến cái chương trình đụng đến cái tinh hoàn, cái nơi mà có thể sản xuất ra các cái tinh trùng, tức là những cái yếu tố để chúng ta có thể duy trì loài giống. Thì có một yếu tố nữa mà chúng ta phải lưu tâm là gì? Tức là cái tinh hoàn ấy nó, tại sao mà nó phải nằm ngoài cơ thể? Là vì nó phải ở một cái nhiệt độ thấp hơn ở trong cơ thể thì nó mới có thể sản xuất được tinh trùng. Nhưng nếu chúng ta cứ cho cái laptop nó sưởi suốt ý, thì là cuối cùng tinh hoàn không thể sản xuất sinh được tinh trùng nữa. Và chính là đấy là một cái yếu tố mà giảm cái khả năng sinh con của chúng ta. Cũng như chúng ta không nên nằm tắm bồn quá lâu bằng nước nóng thì cũng làm giảm mất cái khả năng sinh tinh vì cái tinh hoàn nó không chấp nhận nhiệt độ cao. Vâng, ngoài ra thì trong quá trình mà hai vợ chồng gần gũi với nhau thì liệu có bao giờ là do những cái sự thiếu hiểu biết, có những cái chúng ta nói là những cái sáng tạo trong quá trình mà vợ chồng gần gũi với nhau thì có dẫn tới những cái nguy cơ mà ảnh hưởng tới cái bộ phận này hay không ạ? Thật là khó nói, tại vì có những cái trò đùa, những cái trò nghịch dại dột mà dẫn đến những cái chuyện này chuyện khác thì cũng có thể, chứ còn thì hầu hết là ai cũng sợ đau và tránh để giải quyết cái chuyện này. Chứ còn thì cái phần dương vật bị tổn thương trong cái quá trình quan hệ là nhiều, hoặc là gốc dương vật là nhiều, chứ bản thân tinh hoàn mà quan hệ thế nào để dập mà để đau ấy thì cũng hiếm gặp. Dạ vâng, thưa quý thính giả, viêm tinh hoàn thì có thể dẫn tới suy giảm chức năng tình dục ở nam giới, thậm chí là có thể dẫn tới mất hoàn toàn chức năng tình dục. Vì ngại ngần khi phải đến bệnh viện thăm khám, vì chủ quan với những biểu hiện và sự đau tức không thường trực mà nhiều nam giới đã tặc lưỡi bỏ qua khi thấy đau tinh hoàn, để rồi phải đối mặt với tình trạng teo tinh hoàn có thể gây vô sinh. Nếu đột nhiên có cảm giác đau nhói hoặc là đau âm ỉ ở hai hòn ngọc của mình, thì phái mạnh cũng đừng xem thường mà nên đi khám nam khoa ngay để có thể được tư vấn và điều trị hiệu quả. Vâng, qua đây thì lời cuối cùng bác sĩ Kim Dung cũng có thể đưa ra một vài những lời nhắn gửi và tâm sự với cánh mày râu để chúng ta có thể là có được một cái sức khỏe sinh sản thực sự là tốt ạ. Có một điều chắc chắn là thế này, nếu mẹ sinh con gái thì là cái virus quai bị cũng có thể làm tác động đến buồng trứng, như là con trai thì lại phải lo lắng hơn là gì? Chúng ta đi tiêm phòng vaccine quai bị thì để không bị viêm cái tuyến mang tai và đồng thời cũng không bị viêm tinh hoàn. Đấy là cái điều đề phòng cho con trai của mình, và đừng có quên điều đó. Còn điều thứ hai nữa để mà nhắc nhở, để mà giảm bớt những cái sự viêm nhiễm xảy ra là cái gì? Nhớ đeo bao cao su khi quan hệ tình dục và không tin bất cứ một bạn gái nào hết thì mới có thể mong rằng không bị lây nhiễm các cái bệnh qua đường tình dục được. Thì đấy là hai cái yếu tố hết sức quan trọng. Và còn cái thứ ba nữa là hãy luôn luôn nhớ cái tinh hoàn ấy nó nằm ở ngoài cơ thể và nó cần được mát, cho nên ấy là không để cho nó được sưởi ấm suốt ngày bởi các cái dụng cụ, thí dụ như là laptop, thí dụ như là các cái bồn nước nóng ngâm quá lâu. Thì đấy là những cái yếu tố, và ngoài ra những cái yếu tố phụ khác đấy đều liên quan trực tiếp. Còn nếu tôi phụ khác, ví dụ như chúng ta hút thuốc lá quá nhiều, chúng ta uống rượu quá nhiều cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của mình. Dạ vâng, xin cảm ơn những lời khuyên rất là thiết thực và gần gũi của bác sĩ Kim Dung. Và có thể thấy rằng bác sĩ vừa nhắc tới một loạt những cái thói quen mà nếu như vô tình bỏ qua thì chắc chắn là cánh mày râu của chúng ta cũng có thể dễ dàng mắc phải chứng viêm tinh hoàn, và từ đó thì dẫn tới teo tinh hoàn rồi có thể là gây nên vô sinh nữa. Xin được cảm ơn bác sĩ vì những lời khuyên rất là chân thành trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. mục Hào Quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Thực phẩm giúp tinh trùng khỏe hơn. Bước sang tuổi trung niên, song bạn muốn có con, làm thế nào để nâng cao chất lượng tinh trùng và thành công trong việc thụ thai? Câu trả lời là chế độ dinh dưỡng hợp lý, cân bằng trong việc cung cấp các vi chất dinh dưỡng, bao gồm các vitamin C, E, kẽm, có thể nâng cao chất lượng cấu tử cơ bản di truyền DNA của tinh trùng cho đàn ông ở lứa tuổi trung niên. Thực tế, đàn ông từ độ tuổi 44 trở đi nên ăn nhiều vitamin C sẽ giảm được tỷ lệ tổn thương so với người không chú ý cung cấp vi chất quan trọng này trong chế độ ăn hàng ngày. Nghiên cứu này là một tin tốt đối với những người đàn ông nhiều tuổi mà vẫn muốn có con. Nếu muốn có những đứa trẻ khỏe mạnh, bạn cần quan tâm đến tình trạng DNA trong tinh trùng. Sự hoạt động tốt của tinh trùng trong môi trường âm đạo không hoàn toàn phụ thuộc vào độ tuổi. Cho dù ở đàn ông lớn tuổi, nhưng việc kết hợp đúng mực của ba chất dinh dưỡng trên trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày sẽ giúp cho tinh trùng khỏe mạnh nhất. Cá hồi là loại thực phẩm rất giàu ba vi chất dinh dưỡng này. Cá giàu chất béo. Đàn ông ăn nhiều hơn ba loại axit béo sẽ có chất lượng tinh trùng cao hơn so với người ăn ít. Các nhà nghiên cứu còn nói, các loại axit béo còn có tác dụng kép, vừa có lợi cho tinh trùng, vừa làm tăng lợi ích cho việc yêu của đàn ông. Ba loại axit DHA và EPA có trong cá giúp tăng lượng dopamine trong não nhanh hơn. Vì thế hãy bổ sung thêm vào thực đơn các loại cá da trơn như cá hồi, cá thu, cá hộp, cá ngừ trong bữa ăn hàng tuần là tốt nhất. Quả óc chó. Chỉ cần ăn 75g quả óc chó mỗi ngày sẽ có tác dụng làm tăng hưng phấn tình dục. Các nhà nghiên cứu kiểm tra chế độ ăn của 117 người đàn ông khỏe mạnh, yêu cầu một nửa ăn 75g quả óc chó trong chế độ ăn của họ. Sau 3 tháng, những nam giới ăn quả óc chó cho thấy tinh trùng khỏe mạnh hơn hẳn, cũng như sự di chuyển và sức sống trong môi trường âm đạo. Tại sao vậy? Các nhà nghiên cứu tin rằng axit alpha-linolenic, viết tắt là LA, có nguồn gốc từ thực phẩm tự nhiên trong quả óc chó, có thể che giấu hoạt động mạnh hơn của tinh trùng. Hào biển. Bên cạnh sự kích thích khi yêu, chất kẽm trong hào biển còn rất tốt cho tinh trùng. Trong một nghiên cứu về sinh sản và vô tính, nam giới bình thường ăn sun phát kẽm hàng ngày cho thấy cứ ăn 6 con hàu một ngày đều đặn sẽ cung cấp chừng 15mg kẽm cho bạn. Kẽm còn được bổ sung từ tôm, thịt nạc, bí đỏ, da cầm, thịt lợn và trứng. Thưa quý thính giả, viêm tinh hoàn không chỉ tác hại đến sức khỏe của nam giới mà ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống màn the. Bất lực khi yêu khó tránh khỏi nếu như bệnh không được điều trị kịp thời. Không chỉ có thế, phái mạnh sẽ mất khả năng sinh sản, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hôn nhân. Một việc làm đơn giản nhưng vô cùng thiết thực là khi tắm hoặc trước khi đi ngủ, cánh mày râu hãy massage bộ phận sinh dục của mình. Nếu thấy đau rát hay có những triệu chứng khác thường thì nên đến bệnh viện để kiểm tra và ngăn ngừa các bệnh nguy hiểm. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn đã được trang bị thêm những kiến thức khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc địa chỉ email biên tập a@989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Còn Ngày Dài, Còn Tình Đầy, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo do ca sĩ Tấn Minh thể hiện. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Bộn bề thương cả nhiều phen âu lo, thương thương cả đắm say bàng hoàng, cả đắm cay và nồng nàn, cả những lầm than. Thương hơi thương, thương trọn sáng em hiền lành, thương mỏi cánh chim lìa cành, thương cả tình thương bao la ở nhà. Thương thương từ những cơn giận hờn và lúc nghe lòng chập chờn, tưởng đã rời nhau. Thương thương từ